Tiên ma đồng tu, chương 503, đấu pháp vòng thứ 3, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng chung chí hướng các huynh đệ cùng một chỗ chơi đùa, tức giận tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, tại Nguyệt Lượng môn phụ cận ồn ào sẽ ảnh hưởng đến dự thi đệ tử nghỉ ngơi, vì vậy một mọi người phải đi hoa viên trong hồ nước chính là cái kia đình giữa hồ, xuất ra bình rượu, một đám huynh đệ bắt đầu đối nguyệt uống rượu mua vui. Đương nhiên Bách Lý Diên, Diệp Tiểu Xuyên hai người ngày mai còn có tỉ thí, mọi người uống rượu coi như biết rõ tiết chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống rượu tự nhiên được tìm thú vui, Bách Lý Diên một cái sức lực hỏi thăm, vì cái gì hôm nay Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đồng thời bị phạt diện bích một ngày. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không nói, đây là trưởng môn sư thúc cho mình tìm lấy cơ chính là làm cho mình có thời gian đằng sau tại tư quá nhai sở học thần thông công pháp, đành phải cầm trước lúc mình và Vân Khất U hùn vốn trộm lấy vương phủ trong phòng tranh chữ đồ cổ đi bán, kết quả để lộ nội tình, cho nên mới bị phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này nhi là một cái rất tốt lấy cơ tối thiểu Chu Trường Thủy đợi thương Vân đệ tử cũng biết trước lúc Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hùn vốn làm cái này xấu xa sự tình. Quả nhiên, mọi người hiện tại không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên đám người bầy mồm tám lưỡi mà thảo luận cùng Diệp Tiểu Xuyên nói hôm nay đoạn thiên nhai tỉ thí, Diệp Tiểu Xuyên hôm nay bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc đấu pháp. Ví dụ như Phong Thiên Khung, Thượng Quan Ngọc Lý Huyền Âm Thiên Vấn Cô Nương, Liễu Hoa Thường, đều là tại ban ngày tỉ thí, biểu hiện cũng vô cùng không tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghe đến mấy cái này đặc sắc đấu pháp mình cũng bỏ lỡ, trong nội tâm rất nhanh phiền muộn, gọi thẳng lỗ lớn, thua thiệt lớn. Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng rồi, hôm nay tất cả mọi người tỉ thí song song, ta ngày mai đối thủ là ai a? Các ngươi có hay không giúp đỡ nhìn một chút? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên cười dịu dàng nói, người ngày mai đối thủ là một người quen cũ a. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm khẽ động nói, không phải là Kim Ô Tiên Tử đệ tử Lam Thất Vân a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải rất khó đoán, bởi vì đấu pháp đợt thứ hai bắt đầu, là dựa theo đầu đuôi thăm hào đối lập nhau trình tự, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đối với đại bộ phận tuyển thủ thực lực đã có một cái tương đối trực quan nhận thức, hắn hôm trước vòng thứ nhất toàn bộ lúc kết thúc kỳ thật cũng đã đoán được chính mình vòng thứ ba đối thủ, vô cùng có khả năng sẽ ở Lam Thất Vân, Dương Diệc Song, Diệu Hoa Tiểu Ni ba người tầm đó sinh ra đời. Hiện tại Bách Lý Diên nói là chính mình một người quen cũ, vậy nhất định là Lam Vân Thất, hắn không biết Phiêu Miễu Các Dương Diệc Song, cũng không biết Tích Hương Am Diệu Hoa Tiểu Ni, ngoại trừ Bồng Lai Đảo cái con kia Đại Thiên Nga, còn có thể ai? Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, đây là kết quả tốt nhất, hắn thật đúng là vô cùng sợ hãi vòng thứ ba gặp được Dương Diệc Song hoặc là Diệu Hoa, bởi vì này hai cái nữ nhân cũng vô cùng khó chơi. Tuy nhiên Lam Thất Vân tu luyện là công kích lực cường đại hỏa hệ thần binh liệt diễm kiếm thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên mãn nguyện đi đối mặt nàng, cũng không muốn đi đối mặt Diệu Hoa hoặc là Dương Diệc Song. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống rượu nói chuyện phiếm không sai biệt lắm nửa canh giờ canh hai thời gian trong ngày tất cả mọi người tự giác các hồi các nhà các tìm các mẹ. Về tới trong phòng, Diệp Tiểu Xuyên rửa mặt rượu hay là uống không ít điểm, đầu có chút hỗn loạn, nước lạnh rửa mặt xong về sau, lập tức thanh minh rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không ngủ được trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tu luyện Thiên Thư Quyển 4, thần hồn chi thuật trong khoảng thời gian này không có tu luyện, tiến bộ có chút chậm, về sau tại trên lôi đài gặp phải đối thủ càng ngày càng lớn mạnh, vẫn phải là tạm thời ôm thoáng một phát Phật cước. Đường Diệp Tiểu Xuyên từ lúc ngồi khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua cả đêm tu luyện quả nhiên sảng khoái tinh thần, bách mạch khoan khoái dễ chịu, đẩy cửa ra vừa ra tới, liền chứng kiến Triệu Vô Cực thằng ngốc này đại cái tải áp chân, một bộ giống được hormone cực độ bạo dạp bộ dạng, thật không biết hắn cả ngày cùng Thường Tiểu Man chán cùng một chỗ, vì cái gì còn có nhiều như vậy còn lại hormone không có phóng xuất ra đi, chuẩn bị tìm Cố Phán Nhi phiền toái, kết quả nàng trốn tránh chính mình. Cùng Triệu Vô Cực, Tề Phi Viễn đám người chào hỏi, đi hoa viên hòn non bộ đằng sau gắn bong bóng nước tiểu, tuy nhiên bị Cố Phán Nhi đám người răn dạy qua vô số lần, có thể Diệp Tiểu Xuyên như trước đem cái này phiến hòn non bộ đằng sau nho nhỏ vườn hoa coi như chính mình tay sai nhà xí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi sáng sớm thứ nhất bong bóng nước tiểu, luôn hội ban cho này một đóa kiểu diễm hoa tươi, vài ngày xuống, này dùng nhiều giống như càng thêm xinh đẹp, đoán chừng là chính mình phân bón nguyên nhân. Vừa hướng này đóa hoa hồng xì, nước tiểu, một bên trong nội tâm còn tràn đầy ác thú vị, nghĩ đến không chuẩn vị nào yêu hái hoa tiểu cô nương, chuyển qua hòn non bộ chứng kiến cái này một đóa xinh đẹp đóa hoa, không chuẩn hội thò tay hái xuống tại chóp mũi nghe, thậm chí lấy về pha trà, tắm rửa cũng không phải là không có khả năng, Thương Vân Cửa nữ tử thích nhất uống một ít trà lại cũng ưa thích đang tắm thời điểm vung rất nhiều cánh hoa, như vậy một đóa tươi đẹp lại dễ làm người khác chú ý đại hồng hoa, không có lý do sẽ bỏ qua a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại sân nhỏ trước Nguyệt Lượng Môn, những người khác đã không sai biệt lắm cũng theo gian phòng đi ra, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên dẫn theo dây lưng quần, Đỗ Thuần liền kêu nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi sẽ không lại đi trong hoa viên đi tiểu đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhấc tay thề, nói. Cocchuyenaudio.com Hôm nay đi chính là nhà xí, vốn muốn tại trong hoa viên giải quyết, nhưng khi nhìn lật đến một đóa xinh đẹp đại hồng hoa chính là hòn non bộ đằng sau này đóa lớn nhất đại hồng hoa, rất dễ làm người khác chú ý, còn rất thơm, đoán chừng có thể dùng đến tắm rửa hoặc là bong bóng trà lại, trong nội tâm của ta trong không đành lòng, cho nên đi vòng đi nhà xí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước dưới chôn một viên tội ác hạt giống lại nói cũng không tin những thứ này muốn làm cho mình thân thể thơm ngào ngạt nữ đệ tử không động tâm. Tốt nhất nhượng Cố Phán Nhi hái hoa tươi đi pha trà hoặc là tắm rửa, để giải chính mình mối hận trong lòng. Đi vào Đoạn Thiên Nhai, lúc này mới vắng họp một ngày, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện Đoạn Thiên Nhai thượng đệ tử vậy mà so trước kia nhiều hơn rất nhiều, bắt đầu vài ngày, chính ma đệ tử gia tăng ước chừng chỉ có 3-4 vạn người, hiện tại từ phía trên xuống mặt xem, đều nhanh 5 vạn người a, cái gì như quỷ xà thần cũng bật đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn kỹ mới phát hiện không ít người nào, người nói người một cái khai mở tiêu cục đi giang hồ, về phần đại lão viễn đập vào cờ hiệu đến Đoạn Thiên Nhai quan sát dài chân tiên người đấu pháp tỷ thí ư, đây không phải chậm trễ việc buôn bán ư, giang hồ hiệp khách cùng dài chân tiên người, đây là một cái đẳng cấp nhân vật ư, đến mò mẫm xem náo nhiệt gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn đang tính toán dư giả Đoạn Thiên Nhai, hiện tại nhiều hơn rất nhiều giang hồ hào khách đến xem tỷ thí, rốt cục biến thành có chút chật chội. Quay đầu nhìn lại, mặt tây nam một đoàn ăn mặc màu đen thiết giáp chính là cái quỷ gì? Này hoàng sắc kim long mạn là cái gì quỷ? Ngồi ở kim long mạn phía dưới ăn mặc chợt hiện mò mẫm mắt người ngũ trào kim long trang phục lão đầu tử là ai a? Cái kia đầu đội bách điều triều phượng quan, duyên dáng sang trọng nữ nhân là ai a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ hoàng, mẫu hậu, Đường Chu Trường Thủy hấp tấp chạy tới thăm hỏi thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ đám người kia là cái gì địa vị, nguyên lai là thiên hạ hôm nay chân long thiên tử cùng hắn hoàng hậu rốt cục tại chân núi hoàng gia hành dinh trong ở lại không thể, khởi giá lật đến Đoạn Thiên Nhai tự mình đến xem tỷ thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với đương kim phàm nhân triều đình hoàng đế bệ hạ, Diệp Tiểu Xuyên vẫn có đậm dày hứng thú, toàn bộ thiên hạ liền thuộc hắn có tiền nhất, loại người này thổ hào nhất định phải kết bạn thoáng một phát. Khi thấy Lục Giới Hòa thượng hấp tấp hướng phía chính mình chạy tới thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đối Chu Trường Thủy nói. Triệu sĩ Lâm cha mẹ đến, chúng ta lẽ ra đi qua bái kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, quay đầu liền hướng hoàng đế hoàng hậu bên kia đi đến, sợ đi chậm một bước Lục Giới tên kia lại hỏi chính mình vay tiền. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.